Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Hậu Thổ Cảnh Cáo. Trong cõi U Minh tựa hồ có một loại rất cảm giác xấu trong lòng dâng lên. Tựa hồ muốn trong lòng các loại nỗi lòng đảo loạn, nhất thời ở giữa dĩ nhiên thất thần một lát, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. Lập tức trong lòng bừng tỉnh, cưỡng ép đem cỗ này hồi hộp đè xuống. Như thế, chúng ta liền quyết định, ngày sau liền y theo kế này làm việc. Như thế nào? Tổ Long một đôi mắt nhìn về phía thần đế, đã nhận ra thần đế thất thần, không khỏi ngẩn ra một chút. Tốt, tốt, thần đế gật gật đầu. Hắn căn bản là không có nghe rõ Tổ Long nói cái gì, chỉ là vô ý thức lên tiếng, nhìn tinh thần hoảng hốt thần đế, ba tổ cũng không nhiều lời, cùng thần đế cáo biệt, hướng về dưới núi đi đến, nhìn ba tổ bóng lưng rời đi, thần đế một đôi mắt nhìn về phía vận mệnh Trường Hà. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy ta bây giờ tu vi, cảnh giới, ấn lý thuyết không nên biểu hiện như vậy mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên thất thần? Thần đế trong đôi mắt toát ra một vệt dự cảm không tốt. Dưới núi, ba tổ phân biệt, riêng phần mình về núi. Lại nói Kỳ Lân Vương trở lại lãnh địa, đã thấy tam trưởng lão cầu kiến. Lão tổ, công tử mạng ta đi cả ngày lẫn đêm, đưa tới hai kiện bảo vật, còn xin lão tổ kiểm tra thực hư. Là gì bảo vật? Kỳ Lân Vương lơ đễnh. Các loại bảo vật hắn đã thấy nhiều. Kỳ Lân tộc trong bí khố trưng bày vô số, bảo vật gì đáng giá hắn để ở trong lòng. Bất quá, dù sao cũng là nhà mình hài nhi một phân tâm ý, cũng là đưa tới hứng thú của hắn. Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu, được này hai bảo, phong tai, hỏa tai, lôi tai, như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Tam trưởng lão vội vàng móc từ trong ngực ra hai viên bảo châu, đệ trình với Kỳ Lân Vương trước người. Kỳ Lân Vương nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Cái kia bảo châu chính là dọa người mặt hàng. Lần trước nếu không phải con ta sai tin cái kia vật này, cũng sẽ không đem bản tổ cho tới không để ý tới chi cảnh. Lão tổ, lời ấy sai rồi. Tam trưởng lão ánh mắt sáng rực. Cái này hai viên bảo châu có thể không giống bình thường, là công tử thân từ kinh lịch, nếu không há dám tùy ý đệ trình với đại vương trước mặt. Tam trưởng lão áp thấp cuống họng nói, lão tổ, ta Kỳ Lân tộc được cái này bảo châu, quả thực như hổ thêm cánh a. Ô, ngươi lại tinh tế nói tới. Kỳ Lân vương tiếp nhận bảo châu, đánh giá một hồi mới nói, thế là tam trưởng lão lập tức đem linh đài Phương Thốn Sơn bên trong sự tình nói một lần. Đã thấy Kỳ Lân vương mắt lộ ra thần quang. Quả là thế, đoạn không nói ngoa. Tam trưởng lão chém đinh chặt sắt nói. Kỳ Lân vương nghe vậy hơi mang trầm ngâm, vẫn không dám tin tưởng trên đời lại có như thế bảo vật. Lập tức nói, đại trưởng lão, nhà ngươi con non không phải sắp độ ba tay sao? Cô vương nơi này được hai kiện bảo vật, vừa vặn cho ngươi thử một chút. Bất Chu Sơn sâu trong lòng đất Dương Tam Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt tựa hồ nhìn xuyên hư không, thấy được xa xôi thiên ngoại, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Thú vị, thú vị, cuối cùng bắt đầu, chỉ cần ngươi Kỳ Lân tộc cùng ta kết xuống nhân quả, ta liền muốn đưa ngươi toàn bộ Kỳ Lân tộc độ hóa, trở thành lão tổ ta động thiên thế giới một phần tử. Thánh nhân nhân quả cũng không phải tốt như vậy trừ khử. Trong lòng niệm động, lò bát quái từ trong cơ thể nộ bay ra, rơi vào Dương Tam Dương dưới chân, hóa thành một tôn cao khoảng một trượng đồng lô, trong đó tiên thiên thần hỏa hừng hực, nội uẩn lực lượng kinh thiên động địa. Nhìn được mở mang ra quặng sắt, Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái, vô số quặng sắt rơi vào lò bát quái bên trong, bắt đầu tiếp nhận lò bát quái tinh luyện kim loại. Bất Chu Sơn chỗ sâu hậu thổ tôn thần một đôi mắt tựa hồ nhìn xuyên hư vô. Thẳng tắp nhìn chằm chằm dưới chân núi động tác tổ ba người. Trong đôi mắt lộ ra một vệt do dự, muốn không nên ngăn cản. Cái này ba cái hỗn trướng dĩ nhiên dám can đảm đào Bất Chu Sơn. Quả thực là thiên đại nhân quả nghiệp lực. Thế nhưng là, Bất Chu Sơn cuối cùng muốn sụp đổ. Ngăn cản lại như thế nào? Không ngăn cản lại như thế nào? Ta ngày sau cởi kiếp mà ra mệnh số. Liền rơi vào cái này man tử trên thân. Cũng không thể trơ mắt nhìn hắn hãm sâu đại kiếp. Hậu thổ trong lòng hơi động. Quanh thân hư không vặn vẹo. Tái xuất hiện thời đã giáng lâm giữa sân. Dương Tam Dương chủ trì lò bát quái bên trong lửa cháy hừng hực. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Dựa theo thái thượng bí pháp. Đem lò bát quái bên trong Bất Chu Sơn thanh đồng cửu chuyển tinh luyện kim loại. Sau đó tại gia trì bí pháp, liền có thể khiến cho thanh đồng thuần túy, thuế biến đến cực hạn. Tại lấy bí pháp trùy đoạn, rót vào khuôn đúc bên trong, khuôn đúc lại không dễ tìm, có thể đủ chịu được khai thiên thanh đồng nhiệt độ chất liệu. Nghĩ muốn tìm kiếm khó khăn đến, có lẽ chỉ có tiên thiên tức nhưỡng mới có thể chịu được khai thiên thanh đồng nhiệt độ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Rơi vào trầm tư, phiền toái, sở hữu tiên thiên tức nhưỡng. Hắn đều cho nữ hoa, gọi dùng làm ký thác pháp tướng, nơi nào còn có còn thừa. Trong thạch động bầu không khí ngưng trệ, đào quáng âm thanh chẳng biết tự khi nào đình chỉ. Dương Tam Dương trong lòng giật mình, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Minh Hà cùng Long Tu Hổ động tác cứng ngắc. Một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy chính mình. Hay là nói là nhìn xem sau lưng của mình. Dương Tam Dương sát na ở giữa lông măng dựng đứng. Phảng phất là bị ong vò vẽ ẩn nấp. Đã nhận ra sơn động nội khí phân không thích hợp. Đột nhiên quay người nhìn lại. Trong thoáng chốc con người co lại nhanh chóng. Thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Hậu thổ tôn thần, đạo nhân ảnh này quanh thân bao phủ thần quang nhìn không rõ ràng. Nhưng là Dương Tam Dương lại quen thuộc. Năm đó sơ lâm không chu đáo. Đối phương liền tặng chính mình một trận cơ duyên. Gọi mình thần du không chu đáo. Cảm thụ thượng cổ lực lượng. Nhìn thấy là hậu thổ. Dương Tam Dương sơ qua thở dài một hơi. Nhưng lại không dám quá mức với buông lỏng. Mà là cung kính thi lễ. Bái kiến tôn thần. Ngươi đang làm cái gì? Hậu thổ sắc mặt tò mò nhìn Dương Tam Dương trước người lò bát quái. Là cái không tệ bảo vật. Luyện bảo, Dương Tam Dương cũng không giấu giếm. Trong lòng thánh đạo pháp tướng sát na ở giữa thôi diễn vô số loại khả năng. Hậu thổ nghe vậy từ chối cho ý kiến. Quét mắt cầm trong tay sẻng sắt Long Tu Hổ. Ngươi lá gan cũng lắp bắp, lại dám đến đào Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chính là thiên địa đầu mối then chốt, ẩn chứa thiên đạo vận hành vĩ lực, dính đến vô số nhân quả. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Dương Tam Dương gật gật đầu. Đại thần là nói nhân quả sao? Ngươi biết thuận tiện, ngày sau Bất Chu Sơn cuối cùng cũng có sụp đổ ngày. Ngươi hôm nay đào Bất Chu Sơn căn cơ, ngày sau Bất Chu Sơn sụp đổ, không thiếu được ngươi nhân quả. Hậu thổ không đành lòng nhìn Dương Tam Dương phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Nhịn không được mở miệng điểm hóa, Bất Chu Sơn mạch trùng trùng điệp điệp, ta bất quá là đào một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng, có thể có cái gì nhân quả? Hậu thổ lắc đầu, tóm lại có ngươi một phần. Dương Tam Dương nhìn một chút nơi xa đã dọa sợ Minh Hà cùng Long Tu Hổ. Cười khổ nói, thế nhưng là đã đào. Kết nhân quả, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hồ ly chưa bắt được, ngược lại chọc một thân tao. Đã đào, nhân quả đã kết, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. mà lại Dương Tam Dương cũng không cho rằng chính mình chỉ là đào ngần ấy điểm liền sẽ có bao lớn nhân quả. Tựa hồ biết Dương Tam Dương trong lòng chỗ nghĩ, Hậu Thổ cũng gật gật đầu. Bất Chu Sơn Mạch quá mức với mênh mông, nàng cũng không cho rằng Dương Tam Dương đào như thế điểm có thể hình thành cái gì đại nhân quả. Chỉ là đến đây cảnh cáo một phen, lại không thể tiếp tục đang đào đi xuống. Thôi được, ngươi trong lòng mình nắm chắc liền được. Lại nhớ kỹ không thể đào đào quá sâu, Hậu Thổ gật gật đầu. Liền muốn ly khai, Tôn Thần dừng bước, Dương Tam Dương sau khi thấy được Thổ muốn đi, vội vàng hô một tiếng. Hậu Thổ không thiếu bảo vật, đối với Dương Tam Dương luyện chế bảo vật cũng không hứng thú, ngươi còn có chuyện gì? Hậu Thổ một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn, Tôn Thần không biết phải chăng là còn có tức nhưỡng, có thể hay không ban thưởng ta một hạt. Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Hậu Thổ nghe vậy nhìn xem Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, cũng không nhiều lời, chỉ thấy một hạt tức nhưỡng bay ra, rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Thần ma đại kiếp sắp cuốn lên, Bất Chu Sơn sẽ trở thành kiếp số trung tâm, các ngươi vẫn là sớm rời đi thôi, đừng có lần nữa lưu lại. Hậu Thổ thân hình biến mất trong hư không, nhìn trong tay tức nhưỡng, Dương Tam Dương cười cười, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Quả nhiên, vây lại liền có gối đầu, lần này chế tác khuôn đúc đồ vật không thiếu. Chủ thượng, cái kia, vị kia Tôn Thần, là ai a? Có thể kém chút đem ta dọa chết. Long Tu Hổ nằm dạp trên mặt đất, thở hồng hộc nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương thấy này cười cười, đây là Bất Chu Sơn Hậu Thổ Tôn Thần, trách không được, thật là đáng sợ khí cơ. Sư đệ cảm nhận được Hậu Thổ Tôn Thần khí cơ, đại não một mảnh trống không, thân thể đều phảng phất lại không là của mình, không thể điều khiển. Dương Tam Dương cười cười, nhưng cũng không có nhiều nói, chỉ là vuốt vuốt trong tay thổ nhưỡng, trong lòng suy nghĩ luyện kiếm sự tình, như thế nào mới có thể đem bảo kiếm luyện chế ra tới. Bắt đầu cấu tứ bảo kiếm dáng vẻ, như thế nào cấu tạo ra khuôn đúc, chờ đem đầu này khoáng mạch tất cả đều móc ra, luyện chế bảo kiếm nguyên liệu liền không sai biệt lắm đủ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang. Minh Hà cùng Long Tu Hổ nghe vậy cũng không nhiều lời. Hai người một cái đào quáng, một cái vận chuyển khoáng thạch, nhất thời ở giữa phối hợp ngược lại là khăng khít khe hở. Lò bát quái bên trong tiên thiên thần hỏa hừng hực, mỏ đồng bên trong tạp chất đang không ngừng hóa làm cho tàn. Sau đó tự lò bát quái bên trong bay ra, bị Dương Tam Dương ngăn chặn, ước thúc tại trong thạch động. Nương theo lấy tiên thiên thần hỏa tinh luyện kim loại, cái kia màu bạc trắng khoáng thạch không ngừng hòa tan tinh túy, dĩ nhiên hóa thành màu ngà sữa, sau đó lại từ màu ngà sữa hóa thành màu xanh, từ màu xanh hóa thành màu đen, sau đó hóa làm hỏa diễm giống nhau màu đỏ sẫm, phảng phất là nóng hổi nham tương, tại lò bát quái bên trong không ngừng chảy. Tiếp nhận lò bát quái 8 loại tiên thiên lực lượng rèn luyện. Đại hoang thế giới, không thiếu tiên thiên khoáng thạch. Thế nhưng là vì sao không có người nhờ vào đó luyện bảo? Đệ nhất, khoáng thạch bên trong tạp chất khó mà thanh trừ. Hay là nói là rèn luyện không thuần túy. Luyện chế ra bảo vật căn bản chính là không chịu nổi một kích phế liệu. Thứ hai, muốn tại Bất Chu Sơn bên trong đào quáng, lá gan không là bình thường lớn, hơi không cẩn thận liền là nhân quả phản phệ, thân tử đạo tiêu chi cục. Thứ ba, thế giới này có tiên thiên linh bảo, tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm tiên thiên linh bảo, ai sẽ đi quan tâm hậu thiên bảo vật tinh luyện kim loại kỹ thuật. Đỉnh tiêm nhân tài như ma tổ mấy người tay một kiện tiên thiên linh bảo, ai còn sẽ đi nghiên cứu hậu thiên khoáng thạch. Những hậu thiên kia sinh linh cho dù là muốn nghiên cứu, nhưng cũng không có cái kia trí tuệ. cũng tạo thành đại hoang bên trong kỳ thật không hề thiếu linh tài. Nhưng là mọi người lại cũng sẽ không dùng, cũng không có ai đi quan tâm. Tu vi thấp liều mạng tu hành, tu vi cao nắm giữ trong tay tiên thiên linh bảo. Đây chính là to lớn lưỡng cực phân hóa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN